nhưng là cái duy nhất trong lòng hắn còn giữ lại không cho ai được xúc phạm đến chính là tôn nghiêm của bản thân. Triệu Hiểu Vĩ luôn mở miệng nói hắn vì tiền mà bán thân làm nam kỹ, không những dùng mọi lời lẽ sỉ nhục hắn lại còn dùng tiền đạp chết tôn nghiêm của hắn. Bất luận trước đây dù cho Hiểu Vĩ có trả đạp hắn ra sao, hắn vẫn chịu đựng được. Nhưng chuyện này đã đả kích nghiêm trọng đến tự tôn của Hắc Hảo, hắn thật không thể chịu nổi nữa. Từ sau khi Hắc Học mất đi, hắn từng một lần buông xuôi tất cả ý chí sinh tồn lẫn tôn nghiêm của bản thân, nhưng nhờ giáo viên trong trường giới thiệu cho hắn một bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu hết 5 năm, Hắc Hảo mới có dần dần quay lại chính mình. Nếu như Hắc Hảo đáp ứng điều kiện của Triệu Hiểu Vĩ, đem tôn nghiêm bản thân giày xéo dưới chân, tùy tiện mở chân ra hầu hạ Hiểu Vĩ, dùng thân xác này để đổi lấy tiền, như vậy bao nhiêu công sức mà hắn đã cố gắng suốt 6 năm qua xem như tan biến. Ngươi nhắc lại một lần nữa xem. Triệu Hiểu Vĩ gầm lên, gương mặt thanh tú toát ra vẻ âm trầm tà ác vạn phần. Ta đây, nói, ngươi là con chó, Hắc Hảo nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Thuộc hạ của Hiểu Vĩ ngồi trong phòng đồng loạt run sợ. Người này thật to gan, cho dù kẻ hung ác nhất của tổ chức sát thủ cũng chưa từng dám đứng trước mặt lão đại nói bậy, huống chi là vũ nhục hắn. Người này khẳng định là không biết nếu lỡ đắc tội phải lão đại sẽ gánh bao nhiêu âm độc lợi hại rồi. Cầu trời phù hộ cho ngươi. Amen, à thật sao, nếu như ta là chó, vậy thì ngươi chính là kẻ bị con chó làm chuyện đê tiện thôi. Tiểu Trần, lấy camera đến đây. Hiểu Vĩ chậm rãi đến gần Hắc Hảo. Tiểu Trần mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng nghe lời xoay người đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Vĩ, thấy đối phương càng lúc càng áp sát, Hắc Hảo bất giác lùi một bước. Lùi được chừng hai bước đã đụng phải ghế sofa, Hắc Hảo hiện không còn đường nào để thối lui. Hiểu Vĩ vẫn tiếp tục áp sát như cũ. Đột nhiên trên mặt Hiểu Vĩ hiện ra một nụ cười trêu chọc. Quần áo này thật thích hợp cho việc lát nữa chúng ta làm nha. Bên trong có mặc quần lót không? Nói xong, nhanh chóng đến gần chế trụ Hắc Hảo. Ngươi làm cái gì? Ha ha, ngươi đoán không sai, ta chính là muốn cùng ngươi. Làm, ta muốn cho ngươi biết rõ ràng địa vị của mình là như thế nào thấp hèn, hạ tiện ra sao ra khi ở dưới thân nam nhân trằn trọc cầu hoan. Ngươi không muốn bán, không muốn quan hệ với đàn ông. Không sao cả, sau hôm nay ngươi sẽ biết bản thân có nhiều ti tiện đến mức ngươi căn bản không xứng nói đến hai chữ. Không muốn, vẻ mặt Hiểu Vĩ như con độc xà vui vẻ đùa bỡn con ếch nhỏ trước khi giết nó, vô cùng tàn ác đến mức thậm chí có thể thấy trong khóe mắt của hắn lộ ra tia thâm độc. Ngươi, Hắc Hảo giận đến mức run rẩy, môi mấp máy không nói lên lời. Tại sao người này lại muốn bức ta đến đường cùng như vậy? Ta rốt cuộc thì đã làm gì đắc tội hắn? Ta không phải đã cố gắng hết sức tìm cách để trả tiền cho hắn hay sao? Không lẽ hắn đối với tất cả những người nợ tiền của hắn đều làm như thế này sao? Có tiền là hay lắm ư, có tiền là có thể tùy tiện vũ nhục người khác chăng? Triệu Tổng, đây là camera. Tiểu Trần tay cầm camera đến bên cạnh Triệu Hiểu Vĩ, nhắm ngay lão nam nhân này, quay lại tất cả động tác cùng vẻ mặt của hắn. Hơn nữa tôi muốn xem kỹ bộ dạng của hắn khi hầu hạ dưới thân tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe rõ chưa? À, vâng, hiểu được. Tiểu Trần vội vàng khởi động camera chuẩn bị quay. Đáng thương cho cậu rồi, Hắc Hảo. Ai kêu cậu không đắc tội ai, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội người vạn lần không nên đụng đến chứ. Cậu tự cầu phúc cho bản thân mình đi. Triệu, Hiểu, Vĩ, Hắc Hảo nghe hắn nói xong, hô lên một tiếng rồi xoay người định chạy. Không, sao hắn có thể... Hừ, cười lạnh một tiếng, nhìn cách chạy trốn của Hắc Hảo chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã đẩy ngã Hắc Hảo xuống đất. Hắc Hảo lại tiếp tục giãy giụa định đứng lên, bất ngờ lại bị một quyền của Triệu Hiểu Vĩ giáng vào bụng. Đừng, ôm bụng, Hắc Hảo đau đớn gập cong người lại. Từ phía sau, Triệu Hiểu Vĩ nắm lấy thắt lưng của Hắc Hảo quăng mạnh hắn lên ghế sofa. Hiểu Vĩ nở nụ cười trêu chọc Hắc Hảo vô lực dùng một tay khóa chặt hai cánh tay của hắn, để hắn nằm sấp trên mặt ghế. Không, Hắc Hảo cố gắng giãy nảy lên, Hiểu Vĩ quỳ một chân kẹp chặt thắt lưng Hắc Hảo làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó lấy tay rút sợi dây thắt lưng bằng da cá sấu cao cấp đang đeo trên người ra, dùng nó trói chặt hai tay Hắc Hảo ra sau lưng. Camera lại chuyển động, những thuộc họ khác trong phòng lén mắt nhìn lẫn nhau, không hiểu vì cái gì lão đại lại muốn dùng phương pháp này giáo huấn một lão nam nhân dung mạo bình thường. Nếu như để chỉnh cái tính quật cường của hắn thì cũng có thể lý giải đi, nhưng là tại sao? Lão đại hình như đang mất khả năng khống chế, bộ dáng này cả bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Người này tóm lại là có quan hệ gì với lão đại? Tình nhân sao? Dường như không giống, nếu nói quan hệ giữa chủ nợ và con nợ thì càng không giống.